Chương 13. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 13. Trên thế giới này chỉ có 3 loại đàn ông. Loại thứ nhất là đàn ông chịu lừa bạn cả đời. Loại thứ hai là đàn ông chỉ chịu lừa bạn một hồi. Loại thứ ba là đàn ông có thể khoan dung mọi khuyết điểm của bạn, thành tâm thành ý tốt với bạn 100%, không đòi hỏi báo đáp. Mà loại này chỉ có một, đó là bố bạn. Chuốc say ư? Cô Thắng Nam đang ngẫm nghĩ xem tính khả thi của đề nghị này lớn đến đâu. Giọng nói lãnh đạm và kiêu ngạo đặc thù của Lộ Tấn chợt vang lên bên tai. Cô ngứa tai ư? Sao cứ sờ tai mãi vậy? Cô Thắng Nam giật mình, lập tức bỏ tay ra khỏi tai nghe, hết sức thận trọng ngước mắt nhìn Lộ Tấn ở đối diện. Hình như người đàn ông này không hề phát hiện ra bí mật cô mang trên tai. Cô Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô nâng ly rượu lên. Nào, cạn ly. Ánh mắt Lộ Tấn vô cùng cảnh giác. Tại sao hôm nay cô kỳ lạ như vậy? Ăn mặc thì như mấy con nhện nhện trong Tây Du Ký. Bây giờ có mời rượu tôi. Không phải cô nói có việc tìm tôi. Việc gì vậy? Cô Thắng Nam lập tức bị hỏi khiến cho cứng họng. Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng cô thầm cầu cứu Từ Chiêu Đệ không dưới 20 lần. Nhưng hiển nhiên Từ Chiêu Đệ đang trốn ở một góc chưa biết nào đó, hoàn toàn không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô. Cô Thắng Nam không nhịn được lắp bắp. Cái này... Đúng lúc này, sự xuất hiện của một người đàn ông mặc âu phục đã cứu cô. Từ xa đã nhận ra Lộ Tấn. Anh ta lập tức bước tới rất nhanh. Lộ tiên sinh à, sao anh trốn ra ngoài này? Người này lại nhìn cô Thắng Nam, sau đấy bật cười mờ ám. Thì ra trốn ở đây để gặp mỹ nhân. Mỹ nhân à? Lộ Tấn và cô Thắng Nam đều phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra mỹ nhân trong lời người đó là ai. Cô Thắng Nam đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón ánh mắt chế nhạo của Lộ Tấn. Không ngờ gã này lại mỉm cười, coi như thừa nhận. Cô Thắng Nam đành ngồi như khúc gỗ, xem hai người đàn ông hàn huyên một hồi. Nghe thấy anh ta mời Lộ Tấn xuống tầng dưới, chuẩn bị tiến cử Lộ Tấn với ai đó. Cô Thắng Nam thầm nghĩ, hỏng rồi, không có cơ hội chuốc rượu hắn rồi. Nhưng không ngờ trước khi đi, Lộ Tấn ghé sát tai cô. Tôi xuống tầng dưới, lát nữa quay lên tìm cô sau. Khi bóng dáng Lộ Tấn vừa biến mất ở phía cầu thang bộ, bóng dáng Từ Chiêu Đệ hiện ra sau lùm cây cảnh cách đó hơn 10 mét. Từ Chiêu Đệ chạy như điên đến bên cạnh Cố Thắng Nam với tốc độ nước rút. Tại sao hắn ta lại đi? Thì anh ta nói lát nữa quay lại. Tớ đã nói rồi mà, chỉ khi bạn ăn mặc thế này, đàn ông mới có hứng thú trở lại bên bạn. Mình có nên nói với Từ Chiêu Đệ rằng trong mắt anh ta, trang điểm như vậy cùng lắm chỉ là yêu tinh nhìn nhện trong Tây Du Ký không đây? Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, quyết định không nên tấn công lòng tự tin của cô bạn tốt. Trong chớp mắt, không biết từ đâu, Từ Chiêu Đệ lôi ra một đống rượu lớn, lấy hai chai trong đó lên, không nói một lời bắt đầu đổ vào ly của Lộ Tấn. Việc lớn đã thành rồi đây. Từ Chiêu Đệ lắc lắc ly rượu đưa cho Cố Thắng Nam. Muốn thử một chút không? Đảm bảo một ngụm đủ để hắn say chỏng vó. Cố Thắng Nam nào dám uống, chỉ đưa ly rượu lên ngửi, chưa gì đã cảm thấy mùi cồn xộc vào mũi, suýt nữa khiến đầu óc cô quay cuồng. Nhưng mà Lộ Tấn đâu phải thằng ngu, không cần uống cũng biết là ly rượu có vấn đề. Nghe vậy, Từ Chiêu Đệ khựng lại, cau mày nghĩ cách giải quyết. Đúng lúc này, khóe mắt Cố Thắng Nam chợt liếc thấy một bóng người cao ráo đi lên khỏi cầu thang. Cố Thắng Nam vội ra hiệu cho Từ Chiêu Đệ, nhưng Từ Chiêu Đệ sao tránh kịp chỗ khác, chỉ còn cách ôm lấy mấy chai rượu đó chui xuống gầm bàn. Thấy Lộ Tấn đang từng bước đi tới chỗ mình, chiếc bàn cũng không che khuất được Từ Chiêu Đệ. Cố Thắng Nam nghĩ ra một cách, vội cầm lấy ly rượu bước tới đón Lộ Tấn. Thấy người phụ nữ này bước đi khập khiễng rất vất vả, Lộ Tấn sửng sốt. Cô phải về rồi ư? Ngay cả bản thân Lộ Tấn cũng bị giọng nói mất mát của mình làm cho kinh ngạc. Vậy mà người phụ nữ này hoàn toàn không nhận ra. Cô chột dạ cười với anh ta. Chỗ này hơi gió mạnh, chúng ta qua sofa bên kia ngồi đi. Phía bên kia, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam cùng đi tới chỗ chiếc sofa. Bên này Từ Chiêu Đệ cho rằng cảnh báo còn chưa giải trừ, vẫn nằm yên không dám nhúc nhích. Đến tận lúc Từ tiểu thư à? Từ Chiêu Đệ vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi giày đen ngay trước mặt mình. Nhìn lên theo ống quần thì ra đó là cậu trợ lý non mềm ngon miệng kia. Từ tiểu thư, cô nằm bò ở đây làm gì vậy? Từ Chiêu Đệ điệu đà gạt mái tóc ra sau lưng, bám góc bàn đứng lên, thản nhiên cười với cậu trợ lý. Trùng hợp quá. Âm cuối kéo dài lẳng lơ khiến cậu ta thất thần khoảng 5 giây mới hoàn hồn. Đúng rồi, cô có nhìn thấy Lộ tiên sinh không? Tổng giám đốc Trung ở tầng dưới muốn tìm Lộ tiên sinh bàn bạc vài chuyện. Cậu ta chưa nói xong đã bị một tiếng kêu yểu điệu ngắt lời. Ôi chao ôi. Thần trí vừa thu lại được của cậu trợ lý tan biến thêm lần nữa. Tôi vừa bị ngã, đau chết đi được. Anh có thể dìu tôi xuống tầng dưới được không? Không đợi cậu trợ lý trả lời, Từ Chiêu Đệ choàng một tay lên vai cậu ta. Cậu trợ lý ngẩn ra khoảng 5 giây. Ờ, được được. Từ Chiêu Đệ được cậu ta dìu, khập khiễng bước đi. Một giây trước khi bước xuống cầu thang còn không quên quay lại nhìn về phía ban công bị cây cảnh che khuất kia. Cố Thắng Nam à, tớ chỉ có thể giúp bạn đến được đây thôi. Hiển nhiên ly rượu còn nặng mùi hơn cả cồn công nghiệp này, không thể lừa được người nào đó. Lộ Tấn vừa nhấp một ngụm đã cau mày nặt xuống. Cố Thắng Nam lập tức chột dạ. Sao thế, khó uống ư? Lộ Tấn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một thoáng bối rối chưa kịp che giấu trong mắt Cố Thắng Nam. Điều này làm anh ta nảy sinh nghi ngờ, nhắm mắt quan sát cô một lượt. Ly rượu này có vấn đề. Cố Thắng Nam kéo dài thanh âm của mình. Thế ư? Lộ Tấn dứt khoát đưa ly rượu đến trước mặt cô. Không tin, cô thử đi. Cố Thắng Nam lập tức đau đầu, nhìn anh ta lại nhìn ly rượu, sau đó nhìn anh ta lần nữa. Cô cắn răng, run rẩy đưa tay nâng ly rượu lên. Vừa đếm ngụm đầu tiên, lưỡi cô tê dại, đang định nhổ ra, cô ngước mắt lên lại thấy đôi mắt giống như radar của Lộ Tấn đang nhìn mình chằm chằm. Cố Thắng Nam đành làm như không có gì. Sao, có cái gì đâu? Thật ư? Rốt cuộc người phụ nữ này định giở trò gì đây? Lộ Tấn án binh bất động chỉ nói. Cô thử xem một ngụm nữa đi. Trong lòng Cố Thắng Nam, máu đã chảy thành sông, cô nhắm tịt mắt và uống. Một ngụm, lại một ngụm. Ly rượu cạn sạch, Cố Thắng Nam nằm bò xuống. Lúc này trong đầu cô toàn là tiếng ong ong. Trước mắt trời đất quay cuồng, dường như có giọng nói từ bầu trời đêm xa xôi vang tới. Đúng rồi, đến bây giờ cô vẫn còn chưa nói với tôi. Tóm lại cô tìm tôi có việc gì? Cố Thắng Nam không nhịn được. Tôi tới đây làm gì? Trong lúc cô lẩm bẩm, thanh âm của Từ Chiêu Đệ vang vọng trong đầu. Cưỡng bức hắn, cưỡng bức hắn. Cuối cùng nhớ ra mình đến làm gì, Cố Thắng Nam ha hả cười ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt trở nên lờ mờ trước mắt, nói một chữ dừng lại một giây. Tôi đến để cưỡng bức anh. Lộ Tấn nghe mà vẫn không thể hiểu được người phụ nữ này nói cái gì. Cô nói gì cơ? Người phụ nữ mấp máy môi, dường như đang chuẩn bị nhắc lại lời vừa rồi. Lộ Tấn ghé sát vào để nghe cho rõ. Đột nhiên, cô nâng mặt anh lên rồi nghiến răng hôn tới. Hai mắt Lộ Tấn trợn ngược vì khiếp sợ. Một giây sau tỉnh lại, đôi môi người phụ nữ này chạm vào má Lộ Tấn. Chỉ là hôn má mà thôi, Lộ Tấn thở phào đưa tay tóm vai cô. Này, cô tỉnh lại đi. Lộ Tấn đã đánh giá thấp năng lực của một người say. Cô đã say như vậy mà vẫn có thể lập tức nhận ra mình hôn trượt. Trong giây phút Lộ Tấn há miệng nói tỉnh lại đi, người say đã hung dữ lao tới, hôn chính xác lên miệng anh ta. Đầu lưỡi người phụ nữ này mang mùi rượu lạnh lạnh. Sau khi Lộ Tấn khôi phục tinh thần sau một thoáng choáng váng trước đây chưa từng có, mùi rượu lạnh lạnh đó tràn xuống đến cổ anh ta. Phía dưới cổ chính là xương quai xanh, và phía dưới xương quai xanh chính là... Lộ Tấn cảm thấy sự trong sạch của mình sắp bị cô ả lưu manh này hủy hoại rồi đây. Chương 14. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 14. Nếu phụ nữ sử dụng mỹ nhân kế với đàn ông, đa số đàn ông đều sẽ tương kế, tự kế. Lộ Tấn đột nhiên đẩy cô ra. Không ngờ chỉ một giây sau, người phụ nữ này lại lao tới, không đạt được mục đích, nhất quyết không dừng lại. Sau 5 lần 7 lượt, hai tay đang gắng sức chống cự của Lộ Tấn dần bắt đầu không nghe được sự điều khiển của bộ não nữa. Khi ngón tay người phụ nữ này chui vào dưới cổ áo anh ta, dường như trong đầu Lộ Tấn có một dòng điện chảy qua. Khi phản ứng lại, hai tay anh ta giữ chắc hai bên hông cô ta, sau đó lật người đè người phụ nữ vẫn cưỡi trên người mình xuống. Gãy lưng rồi, cơn đau như một loại thuốc giải rượu hiệu quả nhất, lập tức khiến Cố Thắng Nam dừng lại tất cả mọi hành động, chỉ còn biết cau mày nhăn nhó. Lộ Tấn thì thở hồng hộc, nhìn gương mặt với hai má ửng hồng trước mắt, bỗng dưng sững lại. Không ngờ mình lại hơi muốn hôn cô ta. Lộ Tấn từ từ cúi xuống hơi do dự. Anh ta mong sao người phụ nữ này tiếp tục bất chấp mọi thứ, lao về phía mình như vừa rồi. Nhưng lúc này cô ta lại không hề có bất cứ phản ứng gì nữa. Cuối cùng môi Lộ Tấn dừng lại cách môi cô không đến 5 mm. Hai phe chính tà trong đầu đánh nhau túi bụi từ lâu. Một âm thanh nói rằng, Lộ Tấn à, người là chính nhân quân tử, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiếng leng keng vang lên. Sau một trận chém giết, một âm thanh khác chiếm thế thượng phong nói rằng đó là người phụ nữ này chủ động trước. Lộ Tấn à, người mau giúp cô ta đạt được mục đích đi, hãy cho cô ta toại nguyện. Lộ Tấn đang vô cùng khó xử, đột nhiên cô nàng lưu manh bất ngờ phất cờ trở lại, giữ chặt cổ anh ta, hung ác đưa miệng tới. Hai bên giằng co quyết liệt, đầu lưỡi mang mùi rượu lạnh lạnh lại lướt tới. Không cần đấu tranh tư tưởng nữa, mà chỉ cần im lặng đón nhận. Lộ Tấn thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra sự thay đổi của mình. Thực hiện ý định thành công, Cố Thắng Nam lao vào Lộ Tấn, đang ý hưởng thụ thành quả đi săn. Con mồi đáng thương cũng đang ảo não cảm nhận nơi nào đó trên người đang từ từ nóng lên. Không ai còn nhớ rằng thực ra hai người bọn họ đang ở nơi công cộng nữa. Khi bàn tay Lộ Tấn không còn chịu sự khống chế, sắp luồn vào dưới lớp váy vướng víu nọ, đột nhiên sức nặng đang đè trên người anh ta bị một sức mạnh còn hung bạo hơn kéo đi. Chỉ nghe dầm một tiếng, trán cô ả lưu manh đập chính xác vào chiếc chậu cảnh bên cạnh. Sau đó cô ta ngã sấp úp mặt xuống đất. Cảm xúc chấm dứt đột ngột, Lộ Tấn bừng tỉnh, lập tức bật người từ sofa đứng lên. Hiển nhiên người ném Cố Thắng Nam đi giúp anh ta chính là người đàn ông mặc âu phục đang đứng trước mặt anh ta này. Xem ra người này cũng là khách mời đến dự tiệc rượu. Trong lúc Lộ Tấn không biết nên cảm ơn người đàn ông này đã cứu mình hay là nên tức giận hắn ta đã làm hỏng chuyện tốt của mình, người đàn ông lại chào anh ta trước. Lộ tiên sinh à, anh không sao chứ? Lộ Tấn kinh ngạc, lập tức thu ánh mắt hơi mất mát đang nhìn về phía nữ lưu manh lại, cảnh giác quan sát người này một chút. Anh là... Tôi là Trình Tử Khiêm. Chắc Lộ tiên sinh đã quên, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Trình Tử Khiêm. Lộ Tấn nhanh chóng nhớ lại, sau khi mua lại Tử Kinh, tập đoàn khách sạn đã phái tổng giám đốc mới đến quản lý Tử Kinh, người đó chính là Trình Tử Khiêm. Phụ nữ lại đi sàm sỡ đàn ông, bây giờ thói đời đúng là... Trình Tử Khiêm liếc nhìn người nữ lưu manh, lắc đầu không nói gì thêm nữa. Việc Trình Tử Khiêm làm có coi là một lần anh hùng cứu mỹ nhân biến tướng không đây? Lộ Tấn đâu có thời gian nghĩ vấn đề này. Anh ta nhìn theo ánh mắt Trình Tử Khiêm, thấy Cố Thắng Nam đã nằm yên tại chỗ hồi lâu không hề nhúc nhích. Trong lòng bỗng dưng thấy lo lắng, Lộ Tấn vội đi tới nâng cô dậy. Trán cô bị sứt, chảy một chút máu. Lộ Tấn vỗ vỗ mặt cô. Này, cô tỉnh lại đi. Trả lời Lộ Tấn là tiếng nôn khan, gián đoạn phát ra từ miệng người phụ nữ này. Sự lo lắng của Lộ Tấn bị tiếng nôn khan của cô đánh bay. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nói dằn từng tiếng. Nếu cô dám nôn vào người tôi nữa, tôi ném thẳng cô xuống dưới lầu. Cô đột nhiên ngừng nôn như có kỳ tích vậy. Nội dung trao đổi vô cùng kỳ lạ giữa hai người khiến Trình Tử Khiêm trợn mắt. Hai người này biết nhau ư? Lộ Tấn không có tâm trí trả lời Trình Tử Khiêm. Anh ta bế thốc người phụ nữ này lên, sau đó lập tức chạy ra ngoài, để lại Trình Tử Khiêm đứng như trời trồng đưa mắt nhìn theo. Đây là một giấc mơ rất dài, rất dày vò con người. Nụ hôn ướt át, hơi thở gấp gáp, cọ sát nóng bỏng, tất cả dần hòa quyện với nhau trong mơ, cuối cùng hóa thành một câu: tôi không đến bệnh viện, tôi phải đến khách sạn. Tôi phải đến khách sạn. Giọng nói trong mơ này làm Cố Thắng Nam bừng tỉnh. Vừa tỉnh lại chưa kịp mở mắt, Cố Thắng Nam cảm thấy trán mình rất đau. Đưa tay sờ trán, cô phát hiện trán mình đã được băng lại. Cô bị thương rồi ư? Tại sao bị thương? Cố Thắng Nam không có bất cứ manh mối gì. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô nghe thấy y tá nói người bệnh giường số 0031. Cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của đàn ông, tiếng bước chân đang đi về phía giường nằm của cô. Ai thế này? Lộ Tấn, anh ta đến làm gì nhỉ? Rốt cuộc mình có hôn được anh ta không? Vô số câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam. Cô do dự hồi lâu mới mở mắt ra. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô lập tức phát hiện người đàn ông đó đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Quả thật như lời cô bạn từng trải Từ Chiêu Đệ nói, trong số những người châu Á, dáng người của gã Lộ khó tính tuyệt đối là số 1, số 2. Chỉ tùy ý đứng ở đó, lưng ra lưng, chân ra chân, đường nét bả vai đẹp như 007. Mà không đúng, mặc dù người đàn ông này cao ráo chân dài, nhưng hình như bả vai không đẹp bằng Lộ khó tính. Cố Thắng Nam đang nghi hoặc cau mày, người nọ khoan thai xoay người lại. Tình rồi ư? Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hai hàng lông mày nhíu chặt của Cố Thắng Nam vẫn không thể nào giãn ra nổi. Cô quyết định tạm thời án binh bất động. Xin lỗi, tôi không biết cô là bạn gái của Lộ tiên sinh, cho nên tóm lại thực sự xin lỗi vì làm cô bị thương. Bạn gái của Lộ tiên sinh hại cô bị thương? Anh ta nói tiếng phổ thông, nhưng mà Cố Thắng Nam phát hiện ra mình không nghe hiểu một câu nào. Ngàn vạn dấu hỏi cuối cùng hóa thành một câu. Dạ, anh là... Tôi là Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, khẳng định một cách chắc chắn mình chưa bao giờ nghe thấy tên anh ta. Bây giờ Cố Thắng Nam bắt đầu cảm thấy sợ khi nhắc tới cái tên này. Vậy Lộ tiên sinh đâu? Lộ tiên sinh đâu à? Lộ tiên sinh đang đen mặt ngồi trong phòng bệnh khoa ngoại cho bác sĩ bó bột. Khi chạy tới với vẻ mệt mỏi phong trần, vội vã đẩy cửa phòng bệnh, cậu trợ lý của Lộ Tấn lập tức sửng sốt. Nhìn chiếc nẹp cố định trên tay phải Lộ Tấn, lại nhìn thạch cao trên chân trái anh ta. Cậu trợ lý do dự hồi lâu, sau đấy hết sức thận trọng bước tới một bước. Ánh mắt Lộ Tấn lập tức quét tới. Cậu trợ lý bị Lộ Tấn nhìn chột dạ nuốt nước bọt. Âm thanh Lộ Tấn thấp đến mức đáng sợ. Tối qua ở đâu? Vì sao điện thoại không liên lạc được? Cậu trợ lý xấu hổ nhìn qua chỗ khác. Lộ Tấn quan sát cậu ta một lượt, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, đã nhanh chóng khóa chết chiếc sơ mi nhăn nhúm trên người và chiếc cà vạt đeo lệch trên cổ trợ lý. Cậu ta lập tức nhận ra, vội vàng chỉnh lại chiếc cà vạt xiên vẹo cho ngay ngắn. Theo bản năng, cậu trợ lý muốn nói ra một lý do để lấp liếm, nhưng dưới ánh mắt sắc sảo của Lộ Tấn, cậu ta chỉ còn nước làm bộ ân cần hỏi thăm ông chủ của mình. Dạ Lộ tiên sinh à, tại sao thoáng cái ngài bị thương nặng như vậy? Lộ Tấn ngẩn ra, sau đó lập tức nhắm mắt nhìn về phía cậu trợ lý với vẻ đe dọa. Đây là cuộc đấu so mắt của người đàn ông. Ánh mắt đe dọa của Lộ Tấn quan sát kỹ cậu trợ lý từ đầu đến chân, đồng thời ánh mắt hết sức thận trọng của trợ lý cũng quanh quẩn trên người Lộ Tấn. Nhìn đồng thời ánh mắt hai người đều dừng lại. Lộ Tấn nhìn thấy dấu son trên cổ áo trợ lý, trợ lý nhìn thấy vết hôn trên cổ Lộ Tấn, Lộ Tấn nhìn thấy dấu răng trên cằm trợ lý, còn trợ lý nhìn thấy vết cào trên cánh tay Lộ Tấn. Hai bên đang yên lặng, điện thoại di động của cậu trợ lý chợt báo có tin nhắn. Anh xứng đáng có được người bạn tình Trung Quốc này, sau này chúng ta còn gặp lại. Ký tên xin lên từ. Chương 15. Trong phòng bệnh của Cố Thắng Nam, cô và người đàn ông tên Trình Tử Khiêm trước mặt nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên điện thoại trong tay Trình Tử Khiêm đổ chuông. Cố Thắng Nam đành chờ anh ta nghe xong điện thoại rồi thăm dò hành tung của Lộ khó tính. Không ngờ một giây sau, Trình Tử Khiêm lại đưa điện thoại cho cô. Tình hình trên ban công tối qua hơi lộn xộn, tôi và cô cầm nhầm điện thoại của nhau. Cố Thắng Nam nhìn chiếc điện thoại ngẩn ra hồi lâu. Tối qua người đàn ông này có mặt trên ban công ư? Vậy thì không lẽ cô nhận nhầm người, không ôm được Lộ Tấn mà lại... Vậy thì cũng có thể giải thích vì sao cô không thể lấy lại được may mắn của mình, vì thế bây giờ mới vỡ đầu chảy máu nằm ở đây. Cố Thắng Nam vội vã lắc đầu cầm lấy điện thoại. Vừa nghe máy, giọng nói vui vẻ thoải mái của Từ Chiêu Đệ ở đầu kia vang lên. Chúc mừng bạn nhé. Cố Thắng Nam sờ băng gạc trên trán, vô cùng chán nản hỏi. Có gì mà chúc mừng chứ? Thì Lộ Tấn vào viện rồi, có vẻ như bị thương không nhẹ. Cuối cùng bạn đã giành được may mắn của mình. Cố Thắng Nam ngẩn ra, hiển nhiên câu tiếp theo cô nói sẽ khiến Từ Chiêu Đệ thất vọng. Thì tớ đang ở bệnh viện, tớ cũng bị thương không nhẹ mà. Kết thúc cuộc gọi, giọng nói Từ Chiêu Đệ vang vọng bên tai Cố Thắng Nam. Lộ Tấn vào bệnh viện rồi, có vẻ còn bị thương không nhẹ. Cố Thắng Nam hơi băn khoăn nhìn Trình Tử Khiêm. Anh ta có thể tìm được phòng bệnh của cô, vậy thì... Anh có biết Lộ tiên sinh ở đâu không? À xin lỗi, chuyện này tôi không rõ. Sau khi phát hiện cầm nhầm điện thoại, tôi gọi vào số máy của mình. Cô y tá ngay máy nói rằng cô ở đây. Nói xong, Trình Tử Khiêm nhìn quanh trong phòng. Điện thoại của tôi đâu? Cô có nhớ để ở chỗ nào không? Cô sao nhớ nổi chứ? Cố Thắng Nam đành gượng cười với Trình Tử Khiêm, rồi vội vã lật hết chăn gối trên giường bệnh tìm một lượt, nhưng không có. Dưới gầm giường, trên đầu tủ giường cũng tìm một lượt, nhưng không có. Đang lúc Cố Thắng Nam chuẩn bị xuống giường tiếp tục tìm, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhìn ra, một cô y tá đang đứng bên cạnh cửa nói rằng bệnh nhân giường số 0031. Cố Thắng Nam ngơ ngác, một lúc nhận ra bệnh nhân số 0031 trong miệng cô y tá với vẻ mặt chán ghét đó chính là mình. Hơn nữa cô Thắng Nam nhanh chóng hiểu ra vì sao vẻ mặt đối phương lại như vậy. Chỉ thấy tay trái y tá giơ lên một chiếc ống nhổ vừa được rửa sạch, tay phải giơ lên chiếc túi bong bóng trong suốt đựng điện thoại di động. Vừa rồi tôi dọn bãi nôn của cô, phát hiện trong ống có một chiếc di động, chắc là của cô. Tôi đã lấy ra rồi, cô có cần lấy lại không? Trịnh Tử Khiêm vô thức nheo mắt nhìn tay phải y tá, khuôn mặt trở nên cứng đờ. Cô Thắng Nam sớm choáng váng, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cam chịu quay sang nhìn về phía Trịnh Tử Khiêm, nhắc lại lời y tá: anh có cần lấy lại không? Bây giờ Trịnh Tử Khiêm nhìn về phía người phụ nữ trên giường bệnh lần nữa. Dù anh ta không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt của anh ta nhìn mình, cô Thắng Nam vẫn đọc được ý nghĩ của anh ta. Quái vật. Tôi sẽ đền cho anh. Lúc này cô Thắng Nam chỉ có thể làm cách đó để vãn hồi chút thể diện cuối cùng của mình. Sau khi chống đỡ một loạt đòn tấn công của cô Thắng Nam, tinh thần Trịnh Tử Khiêm rất nhanh thư thái trở lại. Không, tôi không cần đâu. Tiền điện thoại coi như là chi phí tôi đền cô. Nhưng mà không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa, tôi cáo từ. Anh ta khẽ gật đầu với cô rồi chuẩn bị đi luôn. Cô Thắng Nam đưa mắt nhìn bóng dáng anh ta biến mất bên ngoài cửa, thầm tặc lưỡi than thở. Trịnh Tử Khiêm à, quả nhiên người cũng như tên, đúng là khiêm tốn, nào giống tên Lộ Khó Tính đó. Đột nhiên khuôn mặt của Lộ Khó Tính xuất hiện trong đầu. Tinh thần cô Thắng Nam vừa được thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng. May mà Từ Chiêu Đệ đã nhanh chóng hỏi thăm được Lộ Tấn đang ở đâu, giúp cô Thắng Nam. Đang ở cách chỗ cô không xa, trong phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng dưới. Nghĩ đến Lộ Khó Tính giờ đây chưa biết sống hay chết, cô Thắng Nam đành gắng gượng đỡ lưng đi thăm một chuyến. Vất vả lắm mới lết được đến ngoài cửa phòng bệnh đang khép hờ. Cô Thắng Nam lấy hết dũng khí gõ cửa. Không ai trả lời. Lại gõ cửa, vẫn không ai trả lời. Bây giờ chỉ có thể đứng yên. Cô Thắng Nam cảm thấy eo mỏi đau lưng, đầu óc quay cuồng, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào. Khu thăm hỏi không có người, trên giường bệnh không có người. Cô Thắng Nam nhỏ giọng hỏi một câu: có ai ở đây không? Trả lời cô là một tiếng choang vang lên trong nhà vệ sinh. Cô Thắng Nam vội khập khiễng đi tới, không chút suy nghĩ, cứ thế phá cửa đi vào. Một người đàn ông đang đứng tè trước bồn cầu. Lập tức hai người trong ngoài nhà vệ sinh đều đứng sững. Đối phương không cần quay lại, cô Thắng Nam đã tự động tưởng tượng ra vẻ mặt giết cô cũng không hết hận của người nào đó có bóng lưng hoàn mỹ có thể so với 007. Cô vội cúi đầu: xin lỗi. Nói xong, cô Thắng Nam định đóng cửa lui ra ngoài, nhưng ngay lập tức thấy anh ta quát lên: đứng lại. Cô đứng sững. Anh ta nói: cô quay lại. Anh ta gọi cô quay lại ư? Cô Thắng Nam kinh ngạc không nói nên lời. Quay lại nhìn một lần nữa, cô xác định người bên trong quả thật là Lộ Tấn. Anh ta lại lên tiếng: cô nghe thấy không? Cô Thắng Nam cắn răng tự ép mình phải đi vào. Cô đã đứng đến cạnh cửa buồng vệ sinh, anh ta vẫn chưa hài lòng: tới gần thêm chút nữa đi. Cô Thắng Nam kinh ngạc há to miệng, vẫn tiếp tục đứng sững tại chỗ. Nhưng người nào đó chờ đợi đến mức sốt ruột, cua tay về phía sau, trong giây lát kéo cô Thắng Nam vào. Anh định làm gì? Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô. Cô im đi, đỡ tôi. Cuối cùng cô Thắng Nam hiểu ra, anh ta coi cô như là một chiếc nạng. Khoảng cách rất gần, cô không biết là tiếng tim đập thình thịch của ai đó vang lên trong tai người còn lại. Cô khó xử cúi đầu, không ngờ vừa hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy cánh tay bị thương của anh ta. Cô lập tức sững người. Cô ả lưu manh này lại còn đường hoàng cúi đầu nhìn chỗ nào đó, thậm chí nhìn đến ngơ ngác. Lộ Tấn lập tức khẽ quát một tiếng: cô nhắm mắt lại đi. Cô Thắng Nam hoảng sợ lập tức nhắm mắt. Đợi hồi lâu, cô Thắng Nam vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy. Đang suy nghĩ xem có chuyện gì, bên tai khẽ vang lên tiếng người đàn ông nuốt nước bọt. Lần này cô khôn hơn, chỉ khẽ hé mắt nhìn, thấy tai anh ta đã đỏ bừng. Cô Thắng Nam nghĩ đến một khả năng, nhân lúc chưa bị anh ta phát hiện, cô lặng lẽ nhắm mắt. Có cần tôi bị cả tai lại không? Cho dù nhắm mắt, cô Thắng Nam vẫn cảm nhận ánh mắt sắc như dao của anh ta. Quả nhiên cô đã đoán đúng, bởi vì có cô ở đây cho nên người đàn ông này mãi không đi được. Trước khi anh ta mở miệng ra lệnh cho cô Thắng Nam biết thời thế bịt tai lại. Một giây, hai giây, cô Thắng Nam đang lặng lẽ tính toán xem lúc nào có thể bỏ tay ra khỏi tai, thì đột nhiên ầm một tiếng, trợ lý phá cửa xông vào. Lộ tiên sinh à, ngài không sao? vốn đang sốt ruột hỏi han, lúc này thấy rõ đôi nam nữ đang quay lưng về phía mình. Cậu trợ lý kinh hoàng không sao nói tiếp được nữa. May mà trong nháy mắt, trước khi cậu trợ lý phá cửa xông vào, Lộ Tấn đã kịp kéo khóa quần lên. Nhưng anh ta vẫn quay lại, tặng cậu ta một ánh mắt còn lạnh hơn băng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải run lập cập. Cậu chạy đi đâu đấy? Vì sao điện thoại báo bận suốt? Cậu trợ lý lắp bắp. Dạ tôi... Chẳng lẽ cậu ta có thể nói thật, vừa rồi mình vẫn mải à ơi với một người bạn tình Trung Quốc hay sao? Cậu ta có thể nói, mặc dù mình đã nghe đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn không đỡ gác máy hay sao? Không thể. Cậu ta chỉ có thể nói, sau khi tôi nghe máy xong, mới đọc được tin nhắn của ngài gửi, bảo tôi lập tức chạy tới nhà vệ sinh, nếu không tôi phải cuốn gói ra đi, cho nên tôi... Nhưng mà ngài... Cậu trợ lý không nói tiếp được nữa, khẽ liếc nhìn người thứ ba ở đây. Hiển nhiên là có người giải quyết việc khẩn cấp của Lộ tiên sinh giúp cậu ta. Cậu trợ lý vất vả lắm mới dìu được Lộ tiên sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Chỉ chớp mắt đã bị Lộ tiên sinh trở mặt như lật sách đuổi ra ngoài phòng bệnh, úp mặt vào tường sám hối. Cậu trợ lý vừa đi, cô Thắng Nam lập tức cảm thấy ở trong phòng bệnh một mình với người nào đó là một việc khiến cô không thở nổi. Lộ Tấn cũng không nói gì, chỉ đen mặt ngồi yên, dường như đang rất khó chịu. Cô Thắng Nam vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng quyết định phá vỡ sự yên lặng có thể nhấn chìm mọi thứ. Tại sao anh bị thương như vậy? Cô tốt bụng hỏi thăm, không ngờ đối phương lập tức cau mày quay sang nhìn cô. Cô Thắng Nam bị anh ta nhìn đến mức nổi da gà, rốt cuộc anh ta chịu mở miệng. Cô quên rồi ư? Câu hỏi này khiến cô Thắng Nam ngẩn người. Cô quên thật ư? Anh ta hỏi lần nữa, giống như ánh mắt mang theo sự khao khát nào đó, lại giống như mang theo sự đau đớn khi bị người khác làm tổn thương. Cô Thắng Nam cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn nằm ở trạng thái trống rỗng. Hay là anh gợi ý cho tôi một chút đi? Rõ ràng người đàn ông này đang mài răng ken két, hơn nữa toàn bộ cơ hàm căng cứng. Rốt cuộc anh ta bật ra được hai chữ ban công. Cô Thắng Nam phối hợp bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ mình hôn anh ta trên sân thượng thật ư? Mà cho dù có hôn thật thì cũng là chuyện trong dự liệu của cô. Cho rằng chuyện đến đây kết thúc, nào ngờ lại thêm một câu bật ra từ miệng người đàn ông này. Còn ở khách sạn? Khách sạn ư? Lần này cô Thắng Nam thực sự hoảng sợ. Nói đúng ra là bãi đỗ xe khách sạn, cộng thêm thang máy khách sạn, cộng thêm hành lang khách sạn, cộng thêm phòng ngủ khách sạn. Vừa nghĩ đến cảnh mình cùng một người phụ nữ trà đạp tại mọi vị trí trong khách sạn, trái tim Lộ Tấn lặng lẽ nhỏ máu. Nhưng không ngờ rằng cô ta lại không nhớ gì hết. Lộ Tấn vẫn lắc đầu, bình tĩnh hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía cô ả cầm thú trước mặt một cách tuyệt vọng, bình tĩnh nói, tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, sẽ quên hết những tội ác cô gây ra cho tôi. Rời khỏi ư? Hai chữ này thoáng cái siết chặt trái tim cô Thắng Nam. Vì vậy cô hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau, quên hết những tội ác cô gây ra cho tôi. Đương nhiên cả không có tâm tư nhớ lại một đêm trong khách sạn đã bị cô quên sạch từ đời nào đời nào. Chương 16. Buổi chiều cùng ngày, Lộ Tấn đã xuất viện, trở lại Tử Kinh. Cậu trợ lý vừa dìu anh ta đi vào khoang thuyền vừa hỏi rằng, Lộ Tiên Sinh à, bây giờ ngài thế này, chắc bữa tiệc một tuần sau ngài không thể tham gia được có đúng không? Trong bữa tiệc đó, tập đoàn Thụy Phong chính thức tuyên bố với bên ngoài về việc mua lại khách sạn Tử Kinh. Hai bên cũng chuyển giao quyền lực trước mặt mấy trăm hãng truyền thông. Để tổ chức bữa tiệc cảm ơn cực kỳ quan trọng, có thể nói bên phía Tử Kinh đã đầu tư rất nhiều thời gian công sức. Một trong những vấn đề vô cùng quan trọng của bữa tiệc đó là đồ ăn. Sau khi bếp trưởng bếp Âu trước đây từ chức, bếp trưởng mới Cố Thắng Nam nhanh chóng làm quen với công việc. Tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện được đảm bảo, tuyệt đối không có chuyện gì sai sót. Không ai ngờ ngay trước bữa tiệc quan trọng, bếp trưởng bếp Âu Cố Thắng Nam lại bị thương. Không ai ngờ rằng chuyên gia M&A được Lộ Tấn thuê mua lại khách sạn Tử Kinh cho tập đoàn Thụy Phong lại bị thương đến gân cốt, hầu như không thể động đậy ngay trước bữa tiệc. Cậu trợ lý Trần Lộ Tấn trả lời, Lộ Tấn chỉ yên lặng. Đến tận lúc cậu trợ lý sắp dìu anh ta đến ngồi xuống sofa, anh ta mở miệng rằng, đặt vé máy bay về Thượng Hải vào thứ hai tuần sau. Câu nói này khiến cậu trợ lý cả kinh, suýt buông tay làm Lộ Tấn ngã thẳng xuống nền nhà. Lộ Tấn đột nhiên cau mày, may kịp chống cánh tay không bị thương lên thành sofa. Lúc này trợ lý phản ứng lại, vừa đưa tay đỡ Lộ Tấn ngồi xuống. Cậu trợ lý không dám tin tưởng, không ngừng xác nhận. Ngài chắc chứ, thứ hai tuần sau. Lộ Tấn không thể không quan sát tỉ mỉ vẻ khác thường của cậu trợ lý. Không phải cậu vẫn cào nhào đòi đi hay sao? Sao tự nhiên lại không muốn đi nữa? Cậu trợ lý vội điều chỉnh vẻ mặt. Không phải bao giờ ngài cũng làm nửa năm, nghỉ nửa năm ư? Lần này phi vụ tiến hành thuận lợi như vậy, ngài lại lấy cổ phần Tử Kinh. Tôi còn tưởng rằng ngài định ở lại Tử Kinh thêm một thời gian. Cậu ta nói nhiều như vậy mà vẫn không nhìn thấy một chút thay đổi nào trên mặt Lộ Tấn. Cậu trợ lý nhíu mày suy nghĩ, sau đó dứt khoát cắn răng bổ sung. Hơn nữa, ngài thực sự có thể rời được cô giáo Cố. Trong lòng Lộ Tấn vô cùng căng thẳng. Rời được đồ ăn cô giáo Cố làm. Trong lòng Lộ Tấn thả lỏng. Cậu trợ lý thử thêm mắm thêm muối. Phải biết rất có thể cả đời này ngài cũng không gặp lại một đầu bếp nấu ăn hợp khẩu vị của ngài như vậy. Cậu trợ lý quan sát kín đáo. Sau khi nghe những lời cậu ta nói, rõ ràng Lộ Tấn tỏ ra do dự. Nhưng trong lòng cậu ta vừa lóe lên một tia hy vọng, Lộ Tấn hắt thẳng một chậu nước lạnh đến. 30 năm đầu tiên của cuộc đời, tôi chưa hề được ăn đồ ăn cô ấy nấu. Chẳng phải tôi vẫn sống nhăn răng đến giờ ư? Lộ Tấn bình thản trả lời xong, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước bên ngoài. Những gợn sóng lấp lánh cũng không xua được sự chán nản trong mắt anh ta. Cảnh tượng trong phòng bệnh hôm trước lúc này lặng lẽ tràn lên trong lòng Lộ Tấn. Khi người phụ nữ đó nghe thấy anh nói tuần sau tôi rời khỏi thành phố B, quên hết những tội lỗi cô gây ra cho tôi. Sau khi ngần người hồi lâu, cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vậy thì tôi chào tạm biệt anh trước. Cũng dưới ánh mặt trời chói chang này, Từ Chiêu Đệ tới đón Cố Thắng Nam ra viện. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, Từ Chiêu Đệ thở dài. Em gái à, chị có lỗi với em. Nếu không phải chị cứ ép em tin tưởng tình huống chó má trong phim Nụ Hôn May Mắn đó, em chưa đến mức bị thương như bây giờ. Em xem đi, bộ mặt em bây giờ bị tàn phá đến mức nào. Cố Thắng Nam chỉ có thể gượng cười với Từ Chiêu Đệ. Từ Chiêu Đệ vội vã đỡ cô lên xe. Lúc này Vivian đang yên vị trên ghế phụ. Cố Thắng Nam vừa chui nửa người vào ghế sau. Vivian cau mày. Bác sĩ nào băng bó cho bạn đấy? Tay nghề kém quá, quấn đầu bạn thành đầu con lợn đúng nghĩa đen rồi. Nói rồi hắn kéo Cố Thắng Nam tới, nhanh chóng và gọn gàng sửa những vòng vang gạc trên đầu cô thành cái nơ bướm khổng lồ đeo lệch bên đầu. Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, thấy tạo hình chuột Mickey đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, lập tức nghẹn lời không nói được gì. Có điều Từ Chiêu Đệ và Vivian đều hết sức hài lòng với hình tượng này, vì thế Cố Thắng Nam lặng lẽ chấp nhận. Từ Chiêu Đệ khởi động xe, Vivian quay đầu nhìn Cố Thắng Nam, còn dám hỏi cô, tại sao bạn vẫn giấu dĩ không vui vậy? Không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đệ an ủi cô. Bây giờ tôi đưa bạn về, bạn đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật ngon là được. Tỉnh dậy tất cả phiền muộn biến mất, ngày mai sẽ là một ngày mới. Cố Thắng Nam hoàn toàn coi như không nghe thấy mấy câu học lỏm trong hạt giống tâm hồn của Từ Chiêu Đệ. Cô yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, đưa tớ đến Tử Kinh đi. Từ Chiêu Đệ trợn mắt, bạn thế này rồi định đi làm ư? Cố Thắng Nam lắc đầu, tớ đang suy nghĩ nên đến gặp trưởng phòng hành chính để từ chức hay là đến để ra vẻ đáng thương. Ngay cả Vivian vẫn luôn tự nhận Thái Sơn sập trước mặt vẫn bình chân như vậy, cũng phải kêu lên sợ hãi. Từ chức ư? Không phải bác sĩ nói hiện tượng chấn thương sọ não nhẹ của tớ, ít nhất nghỉ ngơi 10 ngày ư? Bị tiếng hét của hai người tấn công, đầu óc Cố Thắng Nam càng quay cuồng. Trưởng phòng hành chính đã nói với tớ từ trước, nếu trước tiệc tối tuần sau tớ chưa kịp khỏi bệnh thì cứ tự động cuốn gói đi luôn. Kết quả không những tớ không đỡ mà bị nặng hơn, bây giờ thậm chí tớ không gọt nổi một quả táo nữa. Từ Chiêu Đệ ngắt lời cô, nhưng bạn cũng không thể từ chức dễ dàng như vậy. Cô cũng có muốn từ chức đâu chứ. Cố Thắng Nam lặng lẽ rơi lệ trong lòng. Cho nên tớ đang suy nghĩ, nếu như tớ xuất hiện trước mặt trưởng phòng hành chính với vẻ ngoài kinh dị này, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh ta, chẳng biết là anh ta có nhất thời mềm lòng cho phép tớ ở lại không nữa. Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, đang tính toán xem bộ dạng của mình trong gương có thể nhận được bao nhiêu thông cảm thì đột nhiên Từ Chiêu Đệ phanh gấp. Cùng với một tiếng két, Cố Thắng Nam đập thẳng mặt vào sau lưng ghế, sống mũi đào nhói. Cố Thắng Nam chưa kịp phản ứng, nghe thấy Từ Chiêu Đệ mở túi sách. Để tớ gọi người chuyên hóa trang xác chết xử lý cho bạn. Nếu bạn không nhận được sự thông cảm của trưởng phòng hành chính, dọa cho hắn chết ngất cũng được. Nửa tiếng sau, một cảnh tượng làm người nghe sợ hãi, người thấy kinh hoàng xuất hiện trong nhà ăn của khách sạn Tử Kinh. Một xác chết đầu heo nơ hình chuột Mickey, làm bằng băng gạc, mặc đồng phục bệnh nhân, chân đi giày đá bóng, tay chống lưng chậm rãi đi qua mặt các thực khách. Tất cả những chỗ xác chết đi qua đều không ngừng vang lên tiếng bát đĩa cốc chén rơi xuống đất loảng xoảng. Xác chết đi thẳng đến văn phòng của trưởng phòng hành chính. Đã chuẩn bị tốt mọi việc, chỉ cần vừa đẩy cửa ra, lập tức lệ nóng quanh tròng, lao về phía bàn làm việc của anh ta. Cố Thắng Nam đẩy cửa, nhìn thấy một góc bàn làm việc, lập tức lao người tới, đồng thời không quên nghẹn ngào nói: "Trưởng phòng kính yêu nhất của tôi à, rốt cuộc tôi còn sống để trở về gặp anh." Chợt Cố Thắng Nam thấy có vẻ gì đó không đúng, vội ngẩng đầu lên. Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô với vẻ mặt táo bón. Người đàn ông trẻ tuổi này không phải là Trình Tử Khiêm, người nhầm điện thoại với cô ư? Vậy thì trưởng phòng hành chính đâu rồi? Trưởng phòng hành chính đang trốn sau lưng Trình Tử Khiêm, sớm đã sợ vỡ mặt từ lâu. Cố Thắng Nam cố gắng lắm mới rời ánh mắt khỏi người Trình Tử Khiêm, lập tức nhìn thấy trưởng phòng hành chính lập cập thò đầu từ phía sau anh ta. Cố Thắng Nam à, cô làm sao thế kia? Cố Thắng Nam chớp chớp mắt, ánh mắt di chuyển giữa trưởng phòng hành chính với vẻ mặt hoảng sợ và Trình Tử Khiêm với vẻ mặt táo bón. Trong nháy mắt đã quên hết những lời khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ mà Từ Chiêu Đệ đã dạy cô. Cố Thắng Nam vừa đứng trước gương trong nhà vệ sinh, lẻ xẹt rút mấy tờ từ hộp khăn giấy treo trên tường, lau sạch sốt cà chua và chỉ kẽ mắt gần như dán chặt mí mắt cô lại. Có người gõ cửa, Cố Thắng Nam giật mình hoảng sợ tránh vào góc tường, che mặt không cho người khác nhìn thấy. Lúc này cô chợt nghĩ ra, làm gì có người phụ nữ nào thừa hơi gõ cửa trước khi vào nhà vệ sinh nữ. Cố Thắng Nam lén thò đầu ra nhìn, qua gương cô thấy rằng Trình Tử Khiêm đẩy cửa đi vào. Ánh mắt anh ta nhìn cô vẻ mặt phức tạp, ngay sau đó anh ta bật cười. Không ngờ anh ta còn cười ư, anh ta lại còn bật cười thành tiếng. Cô đúng là, quả thật tôi chưa bao giờ thấy người nào như cô. Bây giờ Cố Thắng Nam chỉ muốn tự nhảy vào bồn cầu rồi xả nước. Khả năng tự khống chế tâm tình xuất sắc cuối cùng giúp Trình Tử Khiêm giấu được nụ cười. Anh ta lấy một lọ nước tẩy trang chưa kịp mở nắp, đặt xuống bồn rửa tay bên cạnh cô. Trưởng phòng hành chính đã nói sơ qua với tôi về tình hình của cô. Nhìn chung tôi hiểu vì sao cô phải biến thân như vậy, rồi chạy tới đây dọa mạng mọi người. Nói tới đây, chị Tử Khiêm lại vô thức nhìn người phụ nữ này. Chị nhìn thoáng qua, năng lực tự khống chế của anh ta suýt sụp đổ. Chị Tử Khiêm nhịn cười, khóe mắt giật giật. Yên tâm đi, tôi giải quyết hậu quả cho cô. Nói rồi anh ta rời đi ngay, để lại một mình Cố Thắng Nam đứng trong góc tường như là đà điểu chui đầu xuống cát với tâm trạng vô cùng ủ rũ. Cô cảm thấy khó có thể tin được, gã Trình Tử Khiêm này thực sự có thể giải quyết hậu quả giúp cô ư? Chương 17. Cố Thắng Nam chán nản rời khỏi phòng ăn, không cần nghe cũng biết các thực khách vừa nhìn cô vừa dỉ tai thì thầm về chuyện gì. Mau nhìn xem, đó không phải là xác chết biết đi lúc nãy ư? Thì ra đấy là hiệu quả của hóa trang. Hiểu rồi, thì ra đó là một bà già A-dua chơi cosplay theo đám trẻ con. Vừa rồi tôi sợ gần chết. Cố Thắng Nam cứ thế hứng chịu vô số lời đồn, chuyện nhảm, trở lại xe của Từ Chiêu Đệ. Vivian điềm đạm liếc nhìn cô. Vừa thấy dáng vẻ ủ rũ này của bạn, đã biết bạn thất bại rồi. Cố Thắng Nam làm động tác, không được nhắc lại chuyện này nữa, phất tay. Kệ nó đi, lái xe đi. Từ Chiêu Đệ lại như không nghe thấy, mãi vẫn không thấy khởi động xe. Thấy Từ Chiêu Đệ cầm tay lái ngẩn người, Cố Thắng Nam thăm dò Vivian. Này, cô ấy làm sao vậy? Vivian nhún vai vô vị. Sau khi nhận được cuộc điện thoại, cô ấy biến thành như vậy. Cố Thắng Nam đưa tay vẫy vẫy trước mặt Từ Chiêu Đệ, không ngờ Từ Chiêu Đệ đột nhiên khôi phục tinh thần, tóm ngay lấy bàn tay Cố Thắng Nam. Thắng Nam này, bạn biết không, tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi. Cố Thắng Nam thấy trái tim thắt lại, hồi lâu sau chậm rãi trả lời, biết. Từ Chiêu Đệ quan sát cô khó hiểu, vậy tại sao bạn bình tĩnh như vậy? Cố Thắng Nam hơi chột dạ, đã không biết nên trả lời thế nào, đột nhiên phát hiện một điểm đáng ngờ cực lớn. Cô không thể không quan sát Từ Chiêu Đệ một lượt. Tại sao bạn biết? Từ Chiêu Đệ không trả lời. Hơn nữa, tại sao bạn kích động như vậy khi biết anh ta rời đi? Từ Chiêu Đệ hơi cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát không nói gì, yên lặng khởi động xe. Che giấu dưới tiếng khởi động xe, Từ Chiêu Đệ lẩm bẩm với âm lượng chỉ cô mới nghe được. Tớ còn chưa hưởng thụ đủ, đương nhiên không thể thờ ơ được. Vivian yên lặng ngồi trên ghế lái phụ, hết nhìn Từ Chiêu Đệ lại nhìn Cố Thắng Nam. Chẳng nhẽ hai người phụ nữ này cùng đến ngày một lượt ư? Nếu không tại sao đột nhiên ủ rũ nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng? Trong sự yên lặng của ba người, xe chạy thẳng theo bờ biển ra đến cổng khách sạn Tử Kinh. Qua cửa kính có thể nhìn thấy mặt biển xanh lam và một loạt du thuyền bỏ neo trên cảng. Trên chiếc du thuyền có tên Victoria, Lộ tiên sinh sắp bị cậu trợ lý hành hạ chỉ còn nửa cái mạng. Tôi phải nghỉ phép. Không được. Lộ tiên sinh, tôi tìm cho ngài một người giúp việc tạm thời. Tôi thực sự phải nghỉ phép. Cậu định làm phản đấy à? Sau khi cậu trợ lý trốn đi không biết gọi điện thoại cho ai, bốn chữ tôi phải nghỉ phép làm Lộ Tấn sắp sửa chai tai. Tôi chỉ xin 4 ngày thôi. Thứ hai tuần sau nhất định tôi xuất hiện trước mặt ngài đúng giờ để đến cùng sân bay. Tuyệt đối không chậm trễ. Tôi phải nghỉ phép mà. Mạnh Tân Kiệt. Dạ tôi phải nghỉ phép. Cậu ở thành phố B không người thân, không bạn bè, tự dưng xin nghỉ phép 4 ngày, cậu làm gì? Dạ tôi phải nghỉ phép. Lộ Tấn day day hai bên huyệt thái dương đau nhức. Trước khi cậu trợ lý nhắc lại tôi phải nghỉ phép lần thứ 101, anh ta vội vã ra hiệu Tiểu Mạnh dừng lại. Cậu rời thuyền ngay bây giờ đi, biến mau khỏi mắt của tôi trước khi tôi đổi ý. Cậu trợ lý hai mắt phát sáng, hận không thể nhào tới cho ông chủ của mình một cái hôn thật kêu. Nhưng dưới ánh mắt sắc hơn dao thái độ của Lộ Tấn, cậu trợ lý nhanh chóng từ bỏ ý định này. Đặt danh thiếp người giúp việc tạm thời lên bàn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh với tốc độ thi chạy 100 mét. Lộ Tấn ngồi ở đó, nhìn chân mình, nhìn tay mình, lại nhìn cả khoang thuyền. Cho dù ở trong khoang thuyền bày đầy đồ dùng tinh xảo, anh ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Trong lúc anh ta cần người khác chăm sóc nhất, tất cả mọi người rời bỏ anh ta mà đi. Hiển nhiên trong thành phố này không chỉ có một mình anh ta thê thảm như vậy. Sau khi hai người bạn tốt lần lượt ra về, một mình Cố Thắng Nam ngồi trên sofa trong phòng khách. Nhìn cả gian phòng, cho dù trong phòng khắp nơi đều là quần áo cô bày ra và quà vặt đang ăn dở, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng. Đối với một người phụ nữ 28 tuổi rưỡi sống một mình, Internet chính là cứu tinh duy nhất của cô. Nhưng mà vừa lên mạng xã hội, không phải nhìn thấy ảnh trang mật của mẹ và anh Trang Bạc thì cũng là ảnh con cái của đám bạn học. Cô Thắng Nam tắt máy tính, mở thùng mì ăn liền và phát hiện hộp mì cuối cùng đã ăn. Cô nhấc chân dẫm bẹp thùng giấy để lần sau khỏi nhầm thùng này vẫn còn ruột. Tìm điện thoại di động trong đống quà vặt trên bàn uống nước, Cố Thắng Nam đang định gọi người đưa hàng tới thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn màn hình, đó là số điện thoại bàn của văn phòng giám đốc bộ phận nhà hàng trong khách sạn. Cô thấp thỏm nghe máy. Cố Thắng Nam à? Dạ tôi đây, giám đốc, anh nói đi ạ. Về vấn đề cô làm tiếp hay thôi? Trái tim Cố Thắng Nam gần như bị giọng nói của giám đốc kéo lên cổ họng. Cô nín thở, tập trung nghe giám đốc nói tiếp. Cấp trên yêu cầu rất nghiêm khắc, cô không thể phụ trách nấu ăn cho bữa tiệc thì phải tự nhận lỗi từ chức. Nhưng mà... Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh ta nói đến chữ nhưng. Rốt cuộc Cố Thắng Nam có thể thả lỏng tinh thần một chút. Nhờ có sự cố gắng và tha thiết đề nghị của tôi, cấp trên quyết định cho cô thêm cơ hội nữa. Dạ cảm ơn giám đốc nó giúp tôi, cảm ơn anh. Cố Thắng Nam cảm kích đặt điện thoại xuống, cảm thấy cần phải chia sẻ tin tốt này. Nhưng lật khắp danh bạ chỉ có thể gọi cho Vivian hoặc Từ Chiêu Đệ. Vừa nghĩ đến cái miệng độc địa không bao giờ để người khác yên ổn của Vivian, Cố Thắng Nam lặng lẽ gọi cho Từ Chiêu Đệ. Bên này Cố Thắng Nam lòng tràn đầy vui mừng khi nghe tiếng nhạc trở vang lên. Còn bên kia xa tận du thuyền Victoria, người nào đó lại đang u sầu. Để được nghỉ phép 4 ngày, cậu trợ lý có thể coi là đã hao tâm tốn sức tìm một người giúp việc vừa xinh đẹp vừa trẻ trung tới chăm sóc Lộ Tấn. Người giúp việc hết sức tận tụy, chỉ còn nước chưa chủ động giúp anh ta cởi quần áo tắm. Cô có thể về rồi đấy, khi có việc tôi gọi cô đến. Nhưng mà trợ lý của ngài nói. Cô nghe lời trợ lý hay nghe lời ông chủ đây? Thế là người giúp việc đành ra về. Lộ Tấn dùng ngón tay búng búng thạch cao trên đùi, cuối cùng cắn răng cầm điện thoại di động bấm số. Hạ quyết tâm gọi cũng chẳng dễ dàng gì, nào ngờ đối phương lại đang nghe điện thoại. Lộ Tấn chẳng biết tại sao mình tức giận, anh ta bực bội dập máy, chuyển sang quấy rối quay bỏ anh ta để đi vui vẻ một mình kia. Vì vậy trong một phòng khách sạn xa xôi khác, tiếng chuông điện thoại của trợ lý bắt đầu vang lên. Cậu ta vừa đưa tay lên tủ đầu giường đã có bàn tay ngọc đè tay cậu ta xuống, cùng với đó là một tiếng hờn dỗi: đừng nghe mà, mất hứng lắm. Bàn tay cậu trợ lý do dự nửa giây đã lựa chọn xong giữa ông chủ đáng thương và cô nàng báu vật ngọt nước. Cậu ta mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném điện thoại vào trong, đóng lại, đưa tay ôm báu vật vào lòng, xoay người đổi tư thế để mặc điện thoại di động kêu càng lúc càng gấp gáp. Nhưng đúng lúc này, một chiếc di động khác trên chiếc tủ đầu giường đổ chuông réo sắt. Vừa nghe tiếng chuông đặt riêng cho bạn tốt, báu vật không chút suy nghĩ định nghe điện thoại. Trợ lý không vui nói: em không cho anh nghe điện thoại, thế mà em lại... Nhưng sự không vui lập tức tan thành nước cùng nụ hôn của báu vật lên môi cậu ta. Sau khi hôn xong, báu vật nghe điện thoại: thằng Nam à, có việc gì vậy? Trợ lý xoay người sang bên kia giường, áy náy kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại di động, nhìn ba chữ của gọi lỡ trên màn hình. Cậu trợ lý im lặng, cầu khẩn trong lòng: Lộ tiên sinh, ngài cũng biết đàn ông đều là động vật suy xét bằng nửa thân dưới, ngài đừng trách tôi. Đang cầu khẩn như vậy, đột nhiên điện thoại di động của cậu ta vang lên. Cậu trợ lý giật mình nhìn người phụ nữ bên cạnh, hình như cô ấy chưa định kết thúc cuộc trò chuyện. Kết quả ngón tay cậu ta do dự, cuối cùng cắn răng bấm nút nhận cuộc gọi. Đúng lúc cậu ta đưa điện thoại lên tai, báu vật ướt đẫm mồ hôi bên cạnh đột nhiên lao tới: anh yêu à, em đến đây. Vừa nói vừa ném điện thoại cậu ta và cô vào trong ngăn kéo. Tiếp tục nào. Cô vừa trèo lên người cậu ta vừa đóng ngăn kéo lại. Trong ngăn kéo tối tăm, hai chiếc điện thoại di động lẳng lặng nằm úp vào nhau. Sau một giây yên tĩnh, giọng nói lộ thấn vang lên từ chiếc điện thoại trong đó: alo. Âm thanh Cố Thắng Nam vang lên từ điện thoại: alo. Hai bên alo hồi lâu, đột nhiên Lộ Tấn bừng tỉnh. Nếu không phải chân còn đang bó bột, chắc chắn anh ta kinh ngạc đứng bật dậy. Cố Thắng Nam ư?